Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, nén giận Bú Cong Cong. Từng đôi mang theo phức tạp ý vị con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Adam Ri. Cái sau lại là thản nhiên tiếp nhận. Trầm mặc lập tức trở thành phòng bệnh giọng chính. Phảng phất 10 phút đồng hồ trước đó oanh oanh yến yến cùng hoan thanh tiếu ngữ giống như xưa nay. Không tồn tại đồng dạng. Ở đây những này hải quân các tướng lĩnh. Mỗi một cái đều là quân hàm thiếu tướng trở lên bản bộ cao tầng. Trong đó thậm chí không thiếu niên kỷ đã 40-50 tuổi đại thúc. Bọn hắn nhìn xem trước mặt cái thiên phú này hơn người tân nhiệm bản bộ trung tướng. Trong lòng không biết là tư vị gì. Phảng phất đổ ngũ vị bình. Bất quá bọn hắn nghĩ lại. Nếu như là thay đổi bọn hắn bất cứ người nào. Cũng tuyệt đối làm không được Adam Ri loại trình độ này. Đừng nói là mưu đồ thế giới mới hai đại băng hải tặc e là cho dù là sau cùng đơn giết Golden Lion. Bọn hắn đoán chừng đều sống không qua một phút đồng hồ. Giữa người và người là có khoảng cách, mà có ít người nhất định quang mang vạn trượng. Chỉ là nhìn xem trước mặt niên kỷ bất quá 20 tuổi trẻ trung tướng. Trong lòng của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút chua chua, chúc mừng ngươi. Adam Ri trung tướng, không biết an bài như vậy. Ngươi hài lòng không? Bú Cong Cong ánh mắt bao hàm thâm ý mà nhìn chằm chằm vào Adam Ri. Giống như muốn đem cái sau nhìn ra hoa đến. Adam Ri cười nhạt một tiếng. Công nguyên soái, đối với bản bộ an bài, ta luôn luôn hết sức hài lòng. Bú Cong Cong nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Như vậy lão phu cũng muốn biết. Người có thể hay không để bản bộ hài lòng. Adam Ri giả bộ ngu nói. Không biết công nguyên soái đến tột cùng là có ý gì. Bú Cong Cong âm thanh lạnh lùng nói. Ép ua một trận chiến. Người một mình hạ lệnh Bắc Hải hải quân hạm đội tiến vào thế giới mới. Tham dự vây quét Flying Pirate Golden Lion. Tiết ra ngoài. Nếu như lão phu không có lão hồ đồ lời nói. Lão phu tại trước khi chiến đấu đã ba lệnh năm thân mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cái này tác chiến. Tình báo nhưng ngươi vẫn là truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Adam Ri, ngươi cũng đã biết. Cái này đã trái với quân quy. Ngữ khí của hắn lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Đang lúc nói chuyện thân thể thậm chí tản mát ra từng đợt để cho người ta hít thở không thông bằng. Bạc sát ý, để chung quanh hải quân các tướng lĩnh đều là sắc mặt biến hóa quả nhiên vẫn là muốn tới sao. Dùng trái với quân quy cái này cái gọi là tội danh. Đến bước ta nhượng bộ, Adam Ri trong lòng nhịn không được cười lạnh. Hải quân hệ thống bên trong cái gọi là trái với quân quy. Cái này, tội danh, hậu quả nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Tùy từng người mà khác nhau. Trái với quân quy nhiều người đi. Gáp tên kia liền thường xuyên làm. Thế hệ tuổi trẻ bên trong Borsalino cùng Sakazuki cũng tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Nhiều lần trái với quân quy. Đến cuối cùng bản bộ bên này cái rắm đều không thả một cái. Chỉ là trên miệng nói một chút, Bú Cong Cong cái này thượng cương thượng tiến lời nói. Phía sau đến tột cùng là cỡ nào ý tứ, Adam Ri đó là thấy rõ. Không phải liền là để mắt tới ta Bắc Hải hải quân quân khỏa khoa học kỹ thuật A. Adam Ri trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ nhanh chóng lóe ra. Trên mặt lại là không có chút rung động nào địa đạo. Công nguyên soái, nói thật, ta cũng không biết ngài là có ý gì. Ta sớm đã không phải là Bắc Hải đô đốc. Đối Bắc Hải hải quân không có bất kỳ cái gì chỉ huy quân sự cùng ra lệnh quyền lực. Bú Cong Cong, nghe vậy trong lòng hiện ra một cỗ không hiểu tức giận. Tiểu tử thúi này, còn đang cùng người phu giả ngu. Nếu như không phải chỉ huy của ngươi cùng hạ lệnh, Bắc Hải hải quân làm sao có thể có lá gan rời đi Bắc Hải hải vực. Đi đến thế giới mới. Vậy sao ngươi giải thích? Bắc Hải hải quân hạm đội, có được đem Seastone khảm nạm tại quân hạm dưới đáy kỹ thuật. Bú Cong Cong tiếp tục chất vấn. Adam Ri xem thường, nhún nhún vai nói. Đây không phải rất bình thường sao? Ta cung cấp cho bản bộ quân hạm Seastone cải tạo phương án. Vốn chính là đến từ Bắc Hải. Bắc Hải chi bộ bên kia tiến hành đồng dạng quân hạm cải tạo. Cái này cũng không khó lý giải a. Bú Cong Cong nghe được cơ hồ một ngụm lão huyết phun ra. Cái này không khó lý giải. Đùa gì thế? Hải quân bản bộ vì lần này chiến tranh cải tạo 20 chiếc quân hạm. Cái này thu mua Seastone hao phí cơ hồ đem bản bộ nội tình đều móc rỗng. Ngươi chỉ là một cái Bắc Hải chi bộ. Vậy mà cải tạo 10 chiếc quân hạm. Ngươi cùng lão phu nói cái này không khó lý giải. Lão phu cũng không cách nào lý giải mới hỏi ngươi a. Bú Cong Cong tức giận đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lồng ngực gấp rút phập phồng. Hắn hai mắt dần dần doanh ra máu tơ. Nhìn chằm chằm thần sắc nhẹ nhàng lạnh nhạt Adamri. Nghiến răng nghiến lợi nói. Adamri, chúng ta cũng không cần đi vòng vèo. Ngươi biết lão phu lần này tới mục đích đến tột cùng là cái. Gì? Chấm ngoặc kép. Hắn đi vào hai bước. Tại Adamri bên cạnh hạ giọng nói. Thế, lão phu đã thực hiện hứa hẹn. Một cái bản bộ trung tướng chức vị. Đã là vô số người chỉ có thể nhìn mà thèm quyền Adamri bỗng nhiên cười lạnh công nguyên soái. Cái này hải quân bản bộ trung tướng chức vị. Vốn chính là ta nên được ban thưởng. Đừng quên, Golden Lion thế nhưng là chết trong tay ta. Ngài cũng đừng nói đường đường đại hải tặc Golden Lion mệnh. Không chống đỡ được một cái bản bộ trung tướng chức vị. Bú Cong Cong cắn răng. Lại là nói không ra lời. Adamri nói không sai. Nếu như có thể dùng phương pháp như vậy để cân nhắc lời nói. Đừng nói là một cái bản bộ trung tướng. Liền xem như 5 cái không 10 cái dùng để đổi Golden Lion chết cũng là rốt cuộc có lời bất quá. Mua bán. Nhìn xem trước mặt Adamri cái kia không chút kiêng kỵ biểu lộ. Bú Cong Cong trong lòng bất đắc dĩ. Loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Thật không dễ chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại thật đúng là cầm Adamri không có cái gì biện pháp. Cường thế chém giết Golden Lion về sau toàn bộ hải quân trong hệ thống đều dần dần nhấc lên đối. Adamri sùng bái chi phong. Vô số người đều đem hắn coi là không thua tại gáp hải quân anh hùng. Nếu như lúc này mình đối Adamri làm cái gì tiểu động tác. Bú Cong Cong cũng chịu đựng không nổi cái này tiếng xấu. Nhất là tại mình sắp tấn thăng chính phủ thế giới toàn quân tổng soái thời khắc mấu chốt. Hắn cũng không thể rơi vào một cái để tiếng xấu muôn đời thanh danh. Adamri, nói một chút đi, người đến cùng cần gì điều kiện? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.